Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237, chương 237, lại nói ta liền nôn ngươi một mặt. Đang cần chung cư, thật muốn đi. Ross cau mày nói, thật muốn đi. Adam thở dài nói, vậy cũng tốt. Ross đột nhiên cười, ta đi chung với ngươi, vừa vặn giải sầu một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam lập tức cảm giác không tốt. Hắn sở dĩ lựa chọn đi Boston, vừa đến, đi xem một chút Juno cùng Karen, thuận tiện dạo chơi một cái Boston. Dù sao nơi đó có Harvard Đại học, MIT Đại học, cái này hai chỗ thế gian nghe tiếng đỉnh cấp đại học. Xung quanh còn có rất nhiều cái khác không tầm thường đại học. America văn hóa trọng trấn, chân chính đại học thành, còn là rất có xem chút. Thứ hai, đích thật là quỷ bí chi chủ bộ 4 sắp lên thị. Langdon phòng sách hy vọng hắn phối hợp một chút tuyên truyền. Đương nhiên đây chỉ là hy vọng, cũng không phải là cưỡng chế. Đến Adam cấp độ này, Langdon phòng sách khẳng định cúng bái hắn. Nào dám cưỡng chế yêu cầu cái gì? Boston với tư cách văn hóa trọng trấn, các loại thư tịch sức mua, tại America các châu các thị kia là số 1 số 2. Ở chỗ này làm buổi ký tặng làm tuyên truyền, còn là rất cần thiết. Thế nhưng là hai phương diện này đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn muốn mang Mark đi ra giải sầu một chút. Tránh Ross cùng Rachel. Ta không thể trêu vào. Còn không trốn thoát nha. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ross vậy mà không có nhãn lực độc đáo đến trình độ này. Còn muốn cùng đi. Không được. Adam vô ý thức cự tuyệt. Vì cái gì? Ross lập tức dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Adam. Adam khóe miệng giật một cái. Vì Chandler, bằng hữu này còn muốn chỗ đi xuống. Sở dĩ lời thật không thể nói. Ta là đi làm việc. Căn bản không có thời gian bồi ngươi giải sầu. Rơi vào đường cùng, Adam đành phải tin miệng nói bậy. Lỗ Tấn nói, một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn để che giấu. Bây giờ thấy quả nhiên. Không sao, Ross cười nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ban ngày ta có thể tự mình chơi, buổi tối chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo. Ta còn chưa có đi qua Boston đây, hắn còn tới sức lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam một ngụm cách âm từ kém chút nhịn không được, cố gắng bảo trì mỉm cười. Ngươi muốn xin phép nghỉ sao? Chúng ta là thứ ba đi qua. À, Ross không hiểu. Buổi ký tặng làm sao sẽ mở tại ngày làm việc? Không có cách nào, Adam chỉ có thể tiếp tục biên đi xuống. Nếu là lựa chọn ngày nghỉ, cái kia gia nhập người cũng quá nhiều. Ta liền tính mệt chết đoán chừng đều ký không xong. Fan hâm mộ quá nhiều cũng là một loại buồn rầu a. Lúc này đến phiên Ross khóe miệng co giật. Đây là tố khổ, còn là khoe khoang. Hơn nữa, buổi tối ta đoán chừng cũng bồi không được ngươi. Adam sợ cái này đều ngăn cản không được Ross, tranh thủ thời gian bổ sung. Ta đi qua là làm tuyên truyền, buổi tối cũng có hoạt động, không thể mang ta sao? Ross không cam lòng nói, ngươi là nữ nhân sao? Adam cũng nhịn không được nữa, nhổ nước bọt nói, ta nếu là mang ngươi tới, ngày thứ hai trên báo chí khẳng định liền có đưa tin ta bộc lộ tin tức. Đương nhiên ngươi nguyện ý nữ trang. Chúng ta lại nói, ngươi đây nếu mà đều nguyện ý, lại nói ta liền nôn ngươi một mặt, liền ngươi cái này hỏng bét các lão gia, nữ trang đi ra còn có thể nhìn nha. Dạng này à, Ross bất đắc dĩ, một mặt không tình nguyện, vậy ta liền không đi, ngươi về sớm một chút, trở về, chiếu ngươi điệu bộ này, ta có lẽ liền không trở lại, trực tiếp chuyển trường Harvard Viện Y học được rồi. Adam nhịn không được lật một cái liếc mắt, chờ hắn nửa đẩy nửa đưa đem Ross đưa ra ngoài về sau. Mark cười nói, ngươi thật muốn đi Boston. Không phải ta, là chúng ta. Adam cười nói, dẫn ngươi đi nhìn xem ta hai cái bạn tốt. Dạo chơi một chuyến, thuận tiện trốn thanh tĩnh. Chính là ngươi nói Juno cùng Karen. Mark hiếu kỳ nói, đúng. Adam gật đầu, nguyên bản chuẩn bị cuối tuần lại đi. Xem ra muốn sớm mấy ngày. Ngươi có thể xin được nghỉ à? Ngươi là đang nói đùa sao? Mark tự tin nói. Làm phục vụ viên cũng là có chỗ tốt. Chính là có thể tùy tiện xin phép nghỉ. Đặc biệt là giống ta dạng này có đặc sắc. Từ trước đến nay cũng không thiếu địa phương làm. Nói đi là đi. Nói về là về. Hoàn toàn không có vấn đề. Vậy cũng đúng. Adam cười. Nhưng là Mark tự tin. Để hắn nhớ tới sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Penny. Có một lần, Bernadette đề nghị, ngày mai chạy ban đi Disney nhạc viên đóng vai công chúa chơi. Amy mặc dù cùng với Sheldon thời điểm, vô cùng bình thường, các loại hướng dẫn Sheldon. Thế nhưng chính là cùng Sheldon hỗn hợp, để thế nhân đều quên đi nàng kỳ thật cũng là quái nhân. Nàng là thế nào xin nghỉ phép đâu? Đầu tiên chừng 7 giờ tối. Nàng gọi điện thoại cùng lão bản nói lên phòng thí nghiệm một vài vấn đề. Sau đó, lơ đãng nhấc lên nàng muốn đi ra ngoài ăn hải sản. Buổi tối 9 giờ 30, nàng đánh tới cùng lão bản, lơ đãng nói lên. Nàng ăn một cái sò biển hương vị là lạ. Buổi tối 11 giờ 30, nàng gọi điện thoại tới. Nói nàng nôn đến hôn thiên hắc địa. Rạng sáng 12 giờ 45, nàng gọi điện thoại tới. Cái gì cũng không nói, chỉ là ôm điện thoại một mực làm nôn. Cuối cùng, nàng lão bản cuối cùng, minh bạch. Chủ động để nàng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Loại này xin phép nghỉ phương thức. Quá mức sốc nổi, nhưng vẫn là có cái kia vị. Tựa như Adam kiếp trước cùng lão bản xin phép nghỉ lúc. Cũng sẽ nhiều ho khan vài tiếng. Lấy đó chính mình thật bệnh. Lão bản tin hay không là một chuyện. Nhưng thêm một bước này. Không đồng ý cũng không phải là người Trung Quốc. À, là không đồng ý cũng không phải là tốt lão bản. Có cái này đạo đức tâm lý ước thúc tại. Xác suất thành công kiểu gì cũng sẽ cao điểm. Mà Penny là thế nào xin nghỉ phép đâu. Cùng mắc đồng dạng, chỉ có một cách thông báo một tiếng, gặp lại. Trực tiếp liền rời đi. Thậm chí Penny về sau chuẩn bị chuyên tâm phát triển diễn viên chuyên nghiệp. Theo chi sĩ tiệm bánh gato từ trước lúc. Đối với lão bản cùng đồng sự phách lối tuyên bố, sẽ không còn về địa phương quỷ quái này, để bọn họ đánh bóng mắt chó chờ lấy tại trong tivi nhìn xem nàng đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Mà đương sự nghề gặp khó khăn, Penny cũng có lòng tin một lần nữa trở về, dung mạo xinh đẹp hoặc là dáng dấp hung tàn, chính là như thế có ưu thế, đổi thành người bình thường. Ngươi thử một chút, dám cùng lão bản như thế phách lối. Vài phút khai trừ ngươi thay mới người. Ba cái chân cóc khó tìm. Hai cái đùi phục vụ viên còn nhiều. Adam nguyên bản chuẩn bị xin phép nghỉ cùng Mark sớm đi qua. Thế nhưng viện y học chương trình học thực tế đi không được. Cuối cùng vẫn là không có xin phép nghỉ chuẩn bị cuối tuần lại đi qua. Thế nhưng là vì phòng ngừa bị Ross tiếp tục quấn lên. Adam vẫn phải giả bộ giống thứ ba liền đi qua. Cũng may Adam là chuyên nghiệp. Lại có tiền, diễn trò làm nguyên bộ, dứt khoát không quay lại chung cư, trực tiếp mang Mark đi khách sạn Four Seasons mở một cái phòng. Có đôi khi thay cái hoàn cảnh, thật đúng là có khác kinh hỉ, trách không được rất nhiều đại thần đều thích đi khách sạn đây. Cái này để Adam đối Ross cùng Rachel oán niệm tiêu mất hơn phân nửa. Đắc ý tại khách sạn ở đây mấy ngày, đến mức Boston bên kia buổi ký tặng, lúc nào mở. Ross lại không biết, hơn nữa Mark nghỉ ngơi đứng không? Hắn bắt đầu gọi điện thoại cho Monica bọn họ, nhắc nhở cổ động bọn họ muốn kết thúc tất cả những thứ này. Điểm liền điểm thôi, đừng làm đến cùng giống như cừu nhân, để bọn họ những người bạn này đi theo chịu tội, đồng thời cho bọn họ nghĩ kế, bắt lấy một cái cơ hội, hung hăng bộc phát một lần, đem Rachel cùng Ross đều hung hăng mắng một trận. Đừng không về không, Rachel cùng Ross cái này một đôi chính là thích ăn đòn. Về phần tại sao hắn không tự thân xuất mã, đó là bởi vì có Leonard tại. Hắn khẳng định phần đuôi lệch ra đến Rachel bên kia. Ross cũng không phải cái gì tốt tính tình người. Adam rõ ràng như vậy thiên vị. Hắn khẳng định muốn xù lông. Không chừng đông bắc khẩu âm đều có thể nổ ra tới. Các ngươi quan hệ gì? Ta thế nào nhìn thấy không bình thường như vậy đâu. Mà từ Monica bọn họ ra mặt, liền sẽ không có vấn đề này. Bọn họ không có lập trường khuynh hướng. thật công chính. Cái này mới có thể về mặt khí thế cùng trên tình cảm. Hoàn toàn trấn trụ cái này một đôi. Để Adam có cơ hội theo Boston trở về phía trước. Liền đem cái này sạp hàng lạn sự giải quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.